Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352. Không có thẩm lệ cười nhạo cậu ta. Ha, FA, Tư Gia Thành, mấy người ăn cơm xong thì ai về nhà nấy. Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn về đến nhà thì nhìn thấy thím Hồ ra đón với vẻ mặt lo lắng. Cậu chủ, mợ chủ, hai người về rồi. Thím Hồ, Nguyễn Chi Hạ chú ý đến vẻ mặt khác thường của thím Hồ. Thím Hồ cười cười nhưng lại nói với Tư Mộ Hàn, lúc nãy bên nhà cổ gọi điện đến, nói ngày mai hai người về nhà một chuyến. Nhà cổ, Nguyễn Chi Hạ quay sang nhìn Tư Mộ Hàn thì phát hiện thấy sắc mặt của anh trở nên vô cùng âm trầm. Nguyễn Chi Hạ phát hiện chỉ cần là chuyện có liên quan đến người nhà họ Tư đều có thể khiến Tư Mộ Hàn trở mặt. Hình như anh đặc biệt không thích nhà họ Tư. Cô thò tay ra nắm lấy tay Tư Mộ Hàn, gần như ngay lập tức Tư Mộ Hàn liền nắm lại tay cô. Ngay sau đó Tư Mộ Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Tôi biết rồi, Nguyễn Chi Hạ nhìn ra được Tư Mộ Hàn không muốn về nhà cổ của nhà họ Tư. Cô không hiểu nhiều về nhà họ Tư, chỉ biết nhà họ Tư là một gia tộc lớn. Trước đây cũng từng nghe Tư Gia Thành nói nhà họ Tư rất đông người, anh chị em họ cùng lứa hai bên nội ngoại cực kỳ nhiều, cũng chỉ có hai anh em Tư Gia Thành và Tư Mộ Hàn là có quan hệ tốt một chút. Thân phận của Tư Mộ Hàn công bố, đã có chuyện lớn như vậy, người của nhà họ Tư bảo Tư Mộ Hàn về cũng là chuyện rất bình thường. Hai người về đến phòng, Nguyễn Chi Hạ hỏi anh, ngày mai sẽ về sao? Tư Mộ Hàn ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt dè dặt của Nguyễn Chi Hạ, anh nhếch môi, nụ cười không quá rõ ràng nhưng rất hiển nhiên là cả người đã dịu dàng hơn hẳn. Anh kéo Nguyễn Chi Hạ vào lòng, trong giọng điệu có ý trêu chọc hiếm thấy. Đương nhiên là phải về, đưa cháu dâu về cho ông cụ xem chứ. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, ai, Tư Mộ Hàn nhìn cô khóe mắt có ý cười. Ông nội, các thế hệ người cầm quyền của nhà họ Tư đều là nhân vật truyền kỳ, càng huống hồ là ông cụ Tư đã duy trì sự hưng thịnh của gia tộc suốt mấy chục năm. Nguyễn Chi Hạ có một chút thấp thỏm không yên. Ngày hôm sau, Nguyễn Chi Hạ dậy sớm, đi đi lại lại ở phòng để đồ chọn quần áo. Cái này màu sắc quá bình thường, bộ này kiểu dáng không đoan chính lắm. Chọn tới chọn lui cũng không chọn được, Nguyễn Chi Hạ liền hơi cáu kỉnh. Đột nhiên cô phát giác thấy phía sau có tiếng động khe khẽ, cô bất ngờ quay lại thì thấy Tư Mộ Hàn đã đi vào từ khi nào không biết, anh đang dựa người vào tường, trong ánh mắt có một chút ý cười nhìn cô. Ánh mắt có ý cười như thế này quả thực là cực kỳ mê người. Cô phát hiện ra mấy ngày nay Tư Mộ Hàn rất thích cười, động một chút là nhìn cô cười, giống như bị chúng ta vậy. Nguyễn Chi Hạ ném quần áo trong tay đi, bĩu môi nói. Anh giúp em chọn quần áo. Lúc đến đó nếu người nhà họ Tư soi mói cô là quần áo không đoan trang, giày không đẹp gì đó, cô còn có thể đùn đẩy cho Tư Mộ Hàn. Cách chương.